Rể quý rể hiền, chương 42, góc truyện audio.com. Có lẽ trong phòng tập thể thao Cao Phong là khách quý. Nhưng ở bên ngoài anh ta là gì chứ? Chạy chiếc BMW mượn bị hỏng tới. Có thể so với mình sao? Chuyện mới xảy ra vừa rồi. Hạ Vi càng nghĩ càng uất ức. Càng uất ức thì càng muốn ưu việt hơn ở những phương diện khác. Đúng vậy, dù sao xe này cũng là của tôi. Tôi muốn cho ai ngồi cũng được, chỉ có đồ của mình mới có quyền tùy tiện sử dụng. Ha ha, Trương Hàn hiểu được ý của Hạ Vi, cũng khẽ cười lên tiếng phụ họa. Nói xong lời này, Trương Hàn nhìn sang Cao Phong, tỏ ý không cần nói cũng biết, chỉ có xe của mình mới có thể tùy ý sử dụng. Về phần đi mượn, cuối cùng cũng chỉ là mượn thôi. Cao Phong khẽ lắc đầu. Chỉ số thông minh của hai người này thấp đến mức nào? Có câu nói không hề sai. Càng thiếu cái gì thì càng thích cái đó. Rất rõ ràng, hai người này chẳng những thiếu tiền, mà còn thiếu trí thông minh. Về phần chiếc xe đắt giá này của Trương Hàn, vừa rồi ở phòng tập thể dục cắn hạt dưa, Cao Phong cũng đã biết rõ lai lịch của chiếc xe, cho nên trong lòng đang suy nghĩ. Lúc này, nhìn thấy bọn Trương Hàn đang thể hiện ưu thế, thật ra Cao Phong cảm thấy giống như mình đang nhìn kẻ ngu. Được rồi, đi về cùng với chiếc Prado của anh đi. Cao Phong nở nụ cười sâu xa, nói xong muốn dẫn Kim Tuyết Mai lên xe, cũng không vạch trần ham muốn của Trương Hàn. Không đúng, sao tôi nghe những lời Cao Phong nói cảm thấy chua chát như thế? Hạ Vi khó chịu, đột nhiên đi về phía trước vài bước. Đừng tưởng anh có bạn giàu thì không biết mình đang ở vị trí nào. Ai không biết mấy người có tiền chứ? Dù gì Trương Hàn cũng lái xe của anh ấy. Mà anh thì sao? Hạ Vi cười lạnh nói với Cao Phong. Sau đó uốn éo eo nhỏ. Chuẩn bị cất bước lên xe. Ha ha, cái thứ vay mượn đầy người. Thật sự không phải chuyện đàn ông làm. Trương Hàn nói thêm một câu. Chuẩn bị lái xe rời đi. Tuy nói trước đó trong phòng tập thể thao bị Cao Phong áp chế một chút. Nhưng vậy thì sao? Bây giờ Cao Phong quê mùa này còn không phải muốn mình lái chiếc Prado rời đi. Cao Phong xoay người lên xe. Sờ lên mũi nói. Dừng lại. Lúc đầu không muốn quan tâm mấy người. Nhưng mấy người cứ đụng vào họng súng. Cao Phong nghĩ. Nếu để cho mấy người Hạ Vi rời đi dễ dàng như vậy. Sau này ở trước mặt Kim Tuyết Mai, chắc chắn cô ta càng lấn lướt hơn. Mấy người đã không bỏ qua. Vậy chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng một chút. Thôi, Cao Phong, chúng ta đi về đi. Kim Tuyết Mai than nhẹ một tiếng. Mặc dù Cao Phong đánh nhau rất hay, nhưng đây là xã hội pháp trị mà. Nắm đấm cũng không giải quyết được gì. Trương Hàn lái xe Prado trăm vạn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Không sao, tôi dạy anh ta đàn ông là thế nào. Cao Phong cười nhạt một tiếng. Sao, muốn trải nghiệm chiếc Prado của tôi à? Trương Hàn bình tĩnh xoay người. Anh vừa mới nói, dùng đồ mượn đầy người thì không tính là đàn ông đúng không? Cao Phong nhìn chằm chằm vào Trương Hàn. Giọng điệu mang ý tứ sâu xa. Trương Hàn sững sờ, sau đó giọng nói vô thức nhỏ lại. Chẳng lẽ không phải à, ha ha. Vậy anh là đàn ông à, chiếc xe này thật sự là của anh. Cao Phong có vẻ suy nghĩ. Tôi, anh, không phải của tôi thì là của anh à, Trương Hàn hơi luống cuống. Cao Phong cười, nếu nói nghiêm túc, thì chiếc xe này thật sự là của anh. Nhưng có lẽ Trương Hàn không có cơ hội biết. Tôi không muốn vạch trần anh. Vẻ mặt Cao Phong thâm sâu. Trương Hàn nghe vậy thì sững sờ. Do dự mãi vẫn quyết định nhẫn nhịn. Không dám nói tiếp nữa. Nhưng Hạ Vi lại không muốn như thế. Anh thử vạch trần chút đi. Dù anh nói thế nào. Chúng tôi vẫn ngồi trên chiếc Prado. Mà anh chỉ có thể ngồi trên chiếc BMW. Thật vất vả mới chiếm ưu thế trước mặt Cao Phong. Hạ Vi sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Cao Phong sờ chóp mũi. Lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Bình tĩnh nhìn Hạ Vi. Nói, ha ha, chiếc Prado này. Hai người không thể ngồi được nữa. Anh cho rằng anh là ai? Xe của chúng tôi thì chúng tôi tùy ý ngồi. Dùng chân đạp lên cũng được. Dù anh biết bán xe, cũng không quản được chúng tôi. Hạ Vi vừa nói xong, còn giận dỗi mà dùng mũi giày cao gót đạp hai cái thật mạnh lên chiếc Prado. Nhìn thấy hai chỗ lõm trên thân xe, trong phút chốc sắc mặt Trương Hàn không còn chút máu. Xe này Trương Hàn đã mua đứt rồi. Mua đứt đó, hiểu không? Anh sẽ không hiểu. Vẻ mặt Hạ Vi đắc ý, đá chiếc xe tạo ra hai chỗ lõm thì thế nào? Dù tốn mấy ngàn tệ tiền sửa chữa, chỉ cần có thể mở mày mở mặt trước mặt Cao Phong. Đó cũng đáng giá. Kim Tuyết Mai nhìn hai bên dương cung bạt kiếm với nhau lần nữa. Vội vàng đi lên muốn hòa giải. Tuyết Mai, nghe tôi, nếu bây giờ tùy tiện để bọn họ đi, sau này cô ta sẽ còn lấn lướt trước mặt cô. Nghĩ lại trước đó cô ta đối xử với cô thế nào? Cao Phong nhìn Kim Tuyết Mai với vẻ mặt nghiêm túc. Kim Tuyết Mai nghe vậy thì ngẩn người, nhưng cũng hiểu ý câu nói của Cao Phong. Cô ta nhớ lại, Cao Phong nói không sai. Lúc trước, ở trước mặt mình, Hạ Vi khoe nhận được gì mà quà tặng quý giá, đồ trang điểm cao cấp. Khi đó, Kim Tuyết Mai cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua cảm thấy Hạ Vi là bạn thân của mình, đang muốn mình chia sẻ niềm vui với cô ta. Nhưng hôm nay xảy ra một loạt chuyện, nghĩ lại đủ chuyện xảy ra trong phòng thể dục lúc này. Kim Tuyết Mai không thể không thừa nhận, Cao Phong nói không sai. Tin tôi có thể giải quyết tốt chuyện này. Cao Phong đưa tay vỗ lưng Kim Tuyết Mai. Kim Tuyết Mai im lặng hồi lâu, đứng cạnh Cao Phong, đàng hoàng mà ngồi BMW không tốt sao? Chỉ một câu, Hạ Vi đã kéo Cao Phong và Kim Tuyết Mai vào. Ít ra tôi còn có BMW mà ngồi. Nhưng chiếc Prado này, hai người không ngồi được. Cao Phong bình tĩnh lườm Hạ Vi. Đã mấy phút trôi qua, chắc bên ông chủ Lưu đã sắp xếp xong rồi. Hạ Vi cười ha ha, cười đến không thở nổi. Giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế giới. Trương Hàn, anh nghe không? Ha ha, vậy mà anh ta lại nói chúng ta không thể ngồi vào chiếc Prado. Bây giờ anh mở cửa xe đi, em ngồi vào cho anh ta nhìn xem. Trong lòng Trương Hàn cũng không cam lòng, Cao Phong này cũng quá tự tin rồi. Dù nói thế nào, bây giờ chìa khóa chiếc xe này cũng đang ở trên tay mình. Sao Cao Phong có thể quản được? Được, bây giờ chúng ta ngồi lên một cái cho tên nhà quê như anh ta nhìn xem. Trương Hàn nói xong thì lấy chìa khóa xe ra, ngón tay đặt trên nút mở khóa. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Trương Hàn vang lên. Ban đầu anh ta không muốn bắt máy, nhưng sau khi nhìn thấy tên trên màn hình thì thân thể chấn động. Vội vàng cầm điện thoại bằng hai tay, ngay cả động tác mở khóa xe cũng vội vàng ngừng lại. Nhìn vẻ mặt kia của anh ta, vô cùng khúm núm, vẻ mặt a dua nịnh hót. Ôi, anh Từ, sao bây giờ anh lại gọi điện thoại cho tôi? Vẻ mặt Trương Hàn nịnh nọt mà nói. Sao anh ta dám không tôn kính chứ? Đây chính là trưởng phòng thu mua của bất động sản Phong Mai. Là lãnh đạo trực tiếp của anh ta. Nhưng mà Trương Hàn này cũng khá hiểu chuyện, cho nên quan hệ với trưởng phòng Từ cũng không tệ. Anh làm gì thế? Giọng nói trưởng phòng Từ lạnh lùng, hỏi thẳng vào vấn đề. Nghe vô cùng nghiêm túc, thôi thế nào, Trương Hàn có chút ngu ngơ, cách Trương,